Công chúa thế giới đêm, chương 47, đón tiếp part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 PS sau tụi nó có mặt tại Nila hôm nay, nó đường hoàng bước vào chứ không phải hành hạ cái cửa nữa tụi kia đâu su. Yin gọi, anh Jin với lại tụi KM. VK đang ở trong phòng VIP 1 á, lúc vào trong đó còn có thêm 4 cô nàng nào đó nữa. Ăn mặc rất chi là thiếu vải trầm trọng. Hai ông già kia đâu? Thấy mấy anh kia đến, hai ảnh về rồi. Nhóc nói gì, gì bặm môi, 4 cô nàng thiếu vải á, vâng ạ, su lễ phép. Của thằng quân lăng nhăng hai con, hai tên kia mỗi người một con, Jin không có đâu. Cao nói, sao mày biết, nó hết, biết gì, cao bịt lỗ tai, chuyện thằng quân lăng nhăng ấy hả? Trong cái video ấy á, có quay trúng cảnh thằng quân ôm eo hai em lớp 10 đó. Hóa ra đó là lý do cậu chằm hằm với thằng quân suốt cả mấy ngày nay đó hả? Di cười, chị cao ghét và đã thề rằng không đội trời chung với mấy tên lăng nhăng mà. Hôm trước em có nghe nói một con nhỏ nào đó bên 11A1 chửi xối xả lên đi đao VF anh Ken vì cái tội lăng nhăng. Hóa ra là chị, Su lắc đầu, tớ biết là cậu ghét mấy tên lăng nhăng vì cái tên Robert ấy. Nhưng cậu đừng vì thế mà ghét tên quân, nó an ủi cái ngọn lửa kia, thôi không nói nữa, vào đi, cao bặm môi, cách chương.